Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1519, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lý Thanh tuy không nói thêm gì nhưng vẫn sốt ruột lo lắng, bởi vì thực lực của Tô Lâm trong thời gian ngắn đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong tay nàng còn có linh khí trung giai, Cố Nhược Vân muốn giành thắng lợi trong trận tỷ thí này, sợ là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, khi nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Cố Nhược Vân, cũng không ai nói ra điều này không để cho những người khác có thời gian chuẩn bị, tỷ thí liền bắt đầu. Lần tỷ thí này vẫn như cũ là dùng rút thăm quyết định. Những người có số giống nhau sẽ đấu với nhau. Nhưng bởi vì người dự thi lại có tới 11 người, hiện tại sẽ có một người được tuyển thẳng. Nhưng phàm là những người được tuyển thẳng thì không cần tiến hành tỷ thí, có thể tiến thẳng vào vòng trong. Mộc Anh, cố lên. Đồng Phương thấy con số trên tay Mộc Anh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói. Lúc trước, trong 7 người chúng ta cùng đi rừng rậm ác linh, chỉ có ngươi cùng Cố cô nương thành công đi đến trận cuối này, cho nên hãy cố lên thay cả phần chúng ta. Chấm. Cho dù lúc trước Lục Vân có tham gia trận tỷ thí thứ hai, nhưng trong lúc thi đấu đã bị đánh xuống lôi đài, duy nhất chỉ có Mộc Anh thông qua khảo hạch. Mộc Anh gật gật đầu, chậm rãi đi lên lôi đài, đồng thời một nam tử trẻ tuổi đi lên theo, cùng nắm tay. Mộc Anh, Triệu Cần, nam tử trẻ tuổi kia cũng đáp lại, tự báo ra tên tuổi. Mộc Huynh, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, nếu trong lúc vô tình làm Huynh bị thương, còn thỉnh Mộc Huynh đừng trách móc. Sau khi nói xong lời này, hai người không hề nói thêm cái gì, nhanh chóng rút ra vũ khí nhằm về phía đối phương. Thực lực hai người đều ở siêu phàm trung kỳ, nhưng tình huống giữa lôi đài cho thấy Mộc Anh vẫn cao hơn một bậc, cho nên không bao lâu tên nam tử trẻ tuổi kia chống đỡ không nổi. Cho dù cấp bậc hai người giống nhau, nhưng trình độ khống chế lực lượng lại bất đồng, cũng rất dễ dàng phân ra thắng bại. Đà tạ, cách chương.